Chương 3277 tối cường thăng cấp hệ thống. Chinh phục huyền hộ. Cung vớt bi lai giết à, giết ta à, lão tử trước tiên làm ngươi, chính là như thế bá đạo hơn nữa, huyền hộ thân thể trọng thương, long phi trên không rơi xuống, hai tay mạnh mẽ cắm vào bên trong, cầm huyền hộ gắt gao khóa lại trên đất, một không thể động đậy được, hiện tại huyền hộ hãy cùng một con tiểu cừu con như thế chỉ có thể ở long phi dưới thân run rẩy, bị long phi miệng ngăn chặn trong nháy mắt. Huyền hộ thân thể chấn động, hai con ngươi trợn lên giận dữ nhìn đi ra, hai cái tay gắt gao. Chống đỡ Long Phi, nhưng là Long Phi thân thể há lại là nàng bây giờ có thể tạo ra, huyền hộ càng là dùng sức giãy giụa, Long Phi liền càng là dùng sức, ngươi cao lạnh, tiếp tục à, ngươi cao cao tại thượng, lạnh như băng, tiếp tục à, ngươi xem ta không nổi. Ngươi miệt thị muôn dân, tiếp tục à, ngươi xem thường thế gia nam nhân, lão tử liền để ngươi biết nam nhân lợi hại, càng là loại kia lãnh ngạo nữ nhân. Càng là có thể cực kỳ nam nhân ý muốn sở hữu, càng là muốn chiếm lấy, huyền hộ chính là loại này cao lạnh nữ nhân, nàng xem thường Long Phi, từ đáy lòng miệt thị Long Phi, điều này làm cho Long Phi càng thêm căm tức, càng là muốn mạnh mẽ đem ngươi cho làm, thực sự là đằng không ra tay, không phải vậy mà nói trên dưới cùng chuyển động ý khô. Huyền hộ còn đang liều mạng giãy giụa, không ngừng ô ô kêu loạn nhưng là hoàn toàn vô dụng, Long Phi căn bản không cho nàng tránh thoát cơ hội, chính là liều mạng nghiền ép, đột nhiên, huyền hộ hai mắt một nanh. Nhìn bầu trời, thân thể giãy dụa càng thêm lợi hại. Long Phi ý niệm nói, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, lão tử ngày hôm nay ăn chắc ngươi. Không chờ Long Phi nói xong, chấn động đâm nhói từ trong miệng xuyên ra đến, đầu lưỡi bị cắn chảy ra máu, tầng tầng. Một tiếng, e làm sao còn cắn người đây? Ngươi cắn lão tử. Lão tử muốn đâm ngươi. Huyền hộ miệng được thả lỏng, lập tức hô lên một tiếng, kê tảng đá, tảng đá. Tảng đá y hầu như điên cuồng lên, Long Phi đầu lưỡi rất còn thống, nói, gây cái gì tảng đá à, tảng đá sợ cái gì? Huyền hộ nói, ê một khối to lớn tảng đá. Long Phi nói, cái to lớn tảng đá sợ cái gì? Thiên lớn tảng đá cũng không ngăn được ta. Long Phi lại muốn ép đè xuống, huyền hộ nói, gây có thể hay không trước tiên né tránh, có thể hay không trước tiên né tránh một thoáng à? Là mọi người không muốn chết. Coi như huyền hộ bị huyền linh la hán đánh thành trọng thương, coi như bị Long Phi đoạt nụ hôn đầu, thế nhưng nàng vẫn không có nghĩ tới muốn chết, đối mặt trên bầu trời một khối to lớn tảng đá hạ xuống, nàng vẫn là nghĩ sống tiếp, Long Phi nói, hiện tại không cao lãnh. Huyền hộ nói, ơ ngươi xem một chút ngươi trên đầu tảng đá đi. Long Phi đầu hơi một bên, tối om om một mảnh, lập tức hét ra một tiếng, ghê ta cọ sát. Huyền hộ nói, y mau tránh ra à. Long Phi muốn đem tay từ dưới lòng đất nhổ ra, nhưng là có chút rút bất động rồi, Long Phi lộ ra một mặt khổ bức dáng vẻ, nói, y xong. Huyền hộ nhìn Long Phi một mặt khổ bức dáng vẻ, lập tức căm tức lên, ngày đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, ngươi cái này yêu tinh hại người, đều là ngươi làm hại. À y huyền hộ phát điên, loại kia miệt thị ánh mắt, loại kia cao lạnh ánh mắt lại đi ra. Nam nhân sẽ không có một đồ tốt. Đều là bởi vì các ngươi nam nhân, thế giới này mới trở nên như vậy. Nam nhân đều hẳn là đi chết. Chết. Huyền hộ phát điên, Long Phi nhìn thấy nàng như vậy, cũng là lửa giận tăng lên trên, nói, SMN, nam nhân đến cùng như thế nào ngươi? Ngược lại cũng phải chết rồi. Có câu nói thế nào tới, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lão tử có thể chết ở ngươi cái này mỹ đạo cô trong lồng ngực. Vậy cũng đáng giá, khà khà. Có muốn hay không chúng ta lại tiếp tục? Long Phi lộ ra cười khẩy, huyền hộ lập tức nhắm miệng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, trong cổ họng phát ra âm thanh, nói, ơ ngươi dám. Long Phi cười xấu xa nói, thế giới này sẽ không có ta Long Phi không dám sự tình. Khà khà, huyền hộ trong mắt giận dữ, vào lúc này nàng trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, khối cự thạch này lập tức hạ xuống. Nàng cùng Long Phi lập tức đều muốn biến thành thịt nát, chỉ là nàng thật không muốn cùng Long Phi chết ở một khối, cảm giác chịu đến sỉ nhục thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bất đắc dĩ rồi, hai mắt tan rã, cả người trực tiếp nằm trên đất, hai mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời, miệng cũng hơi buông lỏng. Ta hận ngươi. Long Phi cười nói, ê không làm được ngươi yêu ta, để ngươi hận ta cũng không sai à. Long Phi cũng không có lại sái lưu manh hôn xuống, mà là thân thể ưỡn một cái. Trực tiếp đem huyền hộ cả người bảo hộ ở dưới thân, huyền hộ nhìn thấy Long Phi làm ra động tác như thế hơi kinh hãi, nói, ở ngươi muốn làm gì? Long Phi cười nói, ở ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy chết rồi quá đáng tiếc, thế giới này sẽ bởi vì ít đi ngươi mà mất đi sắc thái, vì lẽ đó. Khỏe mạnh sống sót đi. Huyền Hộ trên mặt mang theo khinh bỉ, nói, ở ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản đá tảng. Chỉ bằng ngươi. Coi như Long Phi như vậy, nàng cũng xem thường Long Phi bởi vì Long Phi cũng căn bản không thể có thể đỡ được nhiều như vậy đá tảng oanh kích. Long Phi cười nói, ê đúng, chỉ bằng ta. Tiếng nói vừa dứt. Ầm. Một tảng đá lớn hạ xuống, tầng tầng nện ở Long Phi trên lưng. Long Phi thân thể không nhúc nhích diêu, dù cho một chút xíu đều không có, hoàn toàn vững vàng không nhúc nhích. Huyền Hộ hơi sững sờ vào lúc này. Ầm. Lại là một khối trọng đại triệu cân đá tảng hạ xuống, tầng tầng nện ở Long Phi trên người, vẫn là như thế, Long Phi không nhúc nhích, cất cao đem Huyền Hộ bảo hộ ở dưới thân, hai người bốn mắt nhìn nhau, Huyền Hộ có chút kinh ngạc ở. Oanh, oanh y ầm ầm ầm, cái đá tảng không ngừng rơi xuống, không ngừng chồng chất, Long Phi trên người trực tiếp xếp thành một ngọn núi, đem Long Phi hoàn toàn đặt ở dưới thân, một lúc lâu, thế giới yên tĩnh lại, Đoạn Thiên Phong hoàn toàn nứt toát, tảng đá cũng xong, Long Phi ở trong bóng tối. Huyền Hộ khóe mắt lóe điểm điểm lệ quang, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, "Ê ngươi khóc." "Không có." Huyền Hộ lập tức phủ nhận, nói, "Ê ta tuyệt đối sẽ không vì là một người đàn ông rơi lệ." Long Phi lẩm bẩm nở nụ cười, nói, "Ê được rồi." Huyền Hộ hỏi, "Ê tại sao?" Long Phi nói, "Ê cái gì tại sao?" Huyền Hộ nói, "Ơ ngươi vì là tại sao phải cứu ta?" Long Phi nói, "Ê ta cao to như vậy trên nam nhân, lấy cứu vớt thế giới thiếu nữ xinh đẹp làm nhiệm vụ của mình, bất luận cái nào mỹ nữ xuất hiện một chút làm khó dễ ta đều sẽ dũng cảm đứng ra, cứu ngươi là nhiệm vụ của ta. Huyền Hộ nói, ê nói thật. Long Phi tà ác nở nụ cười, nói, lời nói thật. Ngươi muốn nghe. Huyền Hộ nói, ơ nghe. Long Phi nói, ê chắc chắn chứ. Huyền Hộ nói, ê xác định. Long Phi nói, ê ta nghĩ lên giường với ngươi. Huyền Hộ, Long Phi nói, nghe lời nói thật một số thời khắc là có chút quá mức trắng ra, nghe khiến người ta không thoải mái, thế nhưng đây chính là lời nói thật. Con người của ta chính là như thế thực sự. Huyền Hộ thật lòng nhìn Long Phi nói, nghe được, nếu như lần này chúng ta có thể sống rời đi, ta đáp ứng ngươi. Long Phi nở nụ cười, nghe đây chính là ngươi nói à. Nhất thời Long Phi sức mạnh thân thể bắt đầu bạo phát rồi.